Chương 1796, đáng tiếc. Số chữ, 1974 thời gian đổi mới, 2019-11-01-01-27-45. Nhưng là này nhìn một cái bên dưới, nhưng đều là có chút kỳ quái. Đầu tiên là kia đồng tử cao mày nói, này Lâm Phi khá là đáng tiếc rồi. Lời nói này có chút không giải thích được, nhưng là tại chỗ mấy người đều là nhãn quan trắc tuyệt hạng người, tự nhiên có thể nghe minh bạch đồng tử ý tứ, phải biết. Tiên thiên linh thủy loại bảo vật này nhưng là có thể gặp mà không thể cầu, không thừa cơ hội này, vội vàng thu luyện hóa, ngược lại là đem sự chú ý, bỏ vào tế chi mạc tiết thạch đài trên dấu vết, cái này thì sai có chút ngoại hạng. Hơn nữa, mới vừa rồi kia Chu Tường Phù đã là lòng tốt nhắc nhở, này Lâm Phi ở ngoài sáng biết dưới tình huống, lại còn phải không cố nhiều như vậy, cái này thì càng làm cho nhân có chút không nghĩ ra, này dù sao cũng là thiên môn thành cấp cho cơ hội, hơn nữa danh sách này một lần nhiều như vậy, này Lâm Phi chiếm vị trí lại lãng phí hết. Này thật có nhiều chút cô phụ mấy người khổ tâm. Thôi, lãng phí một lần liền lãng phí một lần đi. Cái này Lâm Phi tu vi cũng tạm được, sau này gõ một cái cũng là phải. Nhìn mấy lần sau đó, kia lão giả đầu trọc mới lắc đầu một cái, bất quá lời nói giữa, hay là đối với Lâm Phi loại này lãng phí cơ hội hành vi không quá cao hứng. Lúc này, kia đồng tử nhưng là bỗng nhiên nói một câu, cũng không thể nói như vậy, đó dù sao cũng là linh cơ lưu lại vết tích. Nếu là hắn thật có thể từ trong lấy được một chút đạo vận, cũng coi là không tệ. Linh cơ. Chẳng biết tại sao, nhắc tới danh tự này, kia lão giả đầu rọc nhưng không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời lộ ra có chút ảm đạm, cũng không nói thêm gì nữa, không chỉ là hắn, còn lại mấy vị pháp thân, cũng đều là giống nhau, ở nghe được cái tên này lúc, đều là biểu tình có chút phức tạp, hơn nữa lần này, phản ứng lớn nhất ngược lại là kia nãy giờ không nói gì, bị đồng tử với lão giả đầu rọc, xưng là sống biết lão ma người trung niên, chỉ thấy hắn trầm mặc một chút sau đó, bỗng nhiên nói một câu, linh cơ năm đó đã vượt xa ta ngươi. Hắn lưu lại đạo vận, không thể so với tiên thiên linh thủy kém. Lời này vừa ra, nhưng là để cho tình cảnh nhất thời yên lặng xuống. Khi lão giả đầu trọc với đồng tử hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra cười khổ ý, tuy nhiên cũng không nói gì. Này sống biết lão ma từ trước đến giờ mềm không được cứng không xong, nhìn như đối hết thảy mạc không quan tâm, trên thực tế nhưng là tự cao tự đại. Nhưng là, ở linh cơ trước mặt, này sống biết lão ma lại giống như là biến thành một người khác như thế, đó là tràn đầy sùng bái ý. Ở nơi này bầu không khí hơi rùng xuống mặt lúc, kia đồng tử nhưng là bỗng nhiên nói một câu, ừ, nhìn, hồng dịch thiên cái kia kiếm trận, thật giống như phải đổi. Quả nhiên, lúc này, cũng chỉ thấy kia hồng dịch thiên bên người tám đạo một kiếm, lúc này cuối cùng một trận chớp động, mỗi một đạo một kiếm mặt ngoài, đều là toát ra rậm rạp chằng chịt phù triện, tám đạo một kiếm ở hồng dịch thiên bên người tự phát một trận quanh quẩn, trên không trung liền diễn luyện nổi lên một đạo kỳ dị kiếm trận, lần này ở đó diễn luyện giữa, cuối cùng mơ hồ hiện ra đạo thứ 9 bóng kiếm. Cứ việc chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là này bóng kiếm như vậy vừa xuất hiện, liền khiến cho cả tòa kiếm trận xảy ra biến hóa lớn, giống như là cả tòa kiếm trận được trao cho rồi sinh mệnh, hoàn toàn sống lại, không giống như là Hồng Dịch Thiên đang thúc dục động kiếm trận, mà giống như là kiếm kia trận mượn Hồng Dịch Thiên lực lượng mà tự đi diễn hóa một loại, cửu kiếm tề xuất, ha ha, xem ra ngươi đệ tử này, kia chân thân cửa khẩu đã xa xa có thể thấy a. Kia đầu trọc đồng tử cười một tiếng, đối lão giả đầu trọc biểu thị chúc mừng. Vô luận mọi người quan hệ như thế nào, trong ngày thường ngoài miệng với nhau đấu tới đấu lui, nhưng nếu là ai môn hạ đệ tử có hy vọng phá cảnh, đều là sẽ nhạc kiến kỳ thành, cạnh mình lực lượng càng nhiều, kia trong tương lai ứng đối kia hắc uyên lúc nắm chặt, muốn mạnh hơn một chút, cho nên, chỉ cần là thiên môn trong thành nhân có hy vọng phá cảnh, vô luận hắn người mang cái gì ân oán, có bối cảnh gì, mấy người đều là có thể giúp giúp, nhưng chính là như vậy trút xuống tài nguyên, những năm gần đây bồi dưỡng ra chân thân, lại như cũ là lác đác không có mấy. Cái này thì có thể nhìn ra, này chân thân sinh ra khó khăn rồi, mà thấy đệ tử của mình biến hóa này lúc, kia lão giả đầu trọc cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, miễn cưỡng kiếm trận là hắn tự mình cho đệ tử của mình chọn, cả tòa kiếm trận biến hóa vô cùng, nhưng đến chính đạo một kiếm đều xuất hiện lúc, đó là hắn phá cảnh chân thân lúc, tới lúc đó, hắn trực tiếp có thể đem cả tòa kiếm trận, mang tới một cái khác mới tinh trình độ, không nói cái khác, đến thời điểm coi như là độc thân xông vào hắc nguyên cấp độ kia tuyệt địa. Có ở đây không gặp pháp thân cấp bậc tồn tại dưới tình huống, cũng có thể dựa vào kiếm kia trong trận sinh sinh chi lực, giữ được tánh mạng, trong lúc bất tri bất giác, lại vừa là tam ngày trôi qua, ba ngày này thời gian, đối với mấy người mà nói, nhưng đều là ý nghĩa rộng đại, xảy ra thoát thai hoán cốt cách biến hóa, ngay cả tu vi kia kém cỏi nhất trên người kiếm tu, kia một cổ kiếm ý cũng phát sinh thuế biến, có thể nói, lần này đi tới trong sơn cốc này mỗi một người, đều là có thu hoạch, mà loại thu hoạch này phần lớn, nhưng là lắng động xuống. Nhưng là ở sau này đánh vào kia trọng yếu một đạo cửa khẩu lúc, nhưng là có thể mang đến ảnh hưởng cả đời chỗ tốt, mà coi như mắt thấy mấy người sinh ra loại biến hóa này mấy vị pháp thân, cũng coi là đối loại tình huống này rất là hài lòng. Đương nhiên, chỉ là có chút không được hoàn mỹ, đó chính là Lâm Phi. Mấy ngày qua, Lâm Phi ở nơi này giữa sơn cốc biểu hiện, có thể nói là rất quái dị. Suốt 3 ngày, hắn cuối cùng không chút nào luyện hóa kia tiên thiên linh thủy ý tứ, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào kia trên tấm đá một chút phủ tạc vết tích nghiên cứu. Càng khiến người ta dở khóc dở cười là, hắn còn cái gì đều không nghiên cứu ra được. Cái kết quả này, đơn giản là để cho mấy vị pháp thân cũng vì đó hết ý kiến. Ngay từ đầu thấy Lâm Phi đối kia đạo vẫn rất là cảm thấy hứng thú dáng vẻ, mấy người đều là cảm thấy, có lẽ Lâm Phi ở phương diện này đúng là có chút thiên phú, thậm chí kia lão giả đầu trọc còn nghĩ, có phải hay không là Lâm Phi thật có khả năng, hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo trong đó đạo vận. Tuy nói lão giả đầu trọc cảm thấy, linh cơ về điểm kia đạo vận không giống như là sóng biết lão ma lời muốn nói khoa trương như vậy, nhưng là pháp thân dù sao cũng là pháp thân, hơn nữa linh cơ cũng đúng là năm đó trong mọi người, mạnh nhất một cái, năm trước đi tới nơi này tu sĩ, đối cái này vận tìm hiểu phần lớn chính là thiển thường triếp chỉ, tuy nói là có thu hoạch, nhưng cũng không tính là biết bao khoa trương, thật đúng là không người có thể đem hoàn toàn hiểu thấu đáo quá, nếu như này Lâm Phi có thể làm được, nói không chừng cuối cùng được đúng lúc, cũng không yếu với kia tiên thiên linh thủy, kết quả. Lâm Phi đừng nói là hoàn toàn hiểu thấu đáo rồi, thậm chí ngay cả một chút da lông cũng dính không tới, vậy làm sao có thể không để cho mấy người không nói gì, có lẽ bây giờ còn không nhìn ra cái gì, nhưng là, chờ đến tương lai trăm năm, thì có thể nhìn ra chênh lệch tới, ở trong sơn cốc mấy cái tu sĩ, hiển nhiên tất cả đều là như thế cái nhìn, bất quá Chu Tường Phù lại vẫn có chút khách khí, phản phất đối với mấy cái này căn bản không để ở trong lòng, chỉ là vỗ một cái Lâm Phi bả vai an ủi, sau này còn có là cơ hội, con đường tu hành mà. Vốn chính là khó khăn, khổ tận cam lai.